Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 49, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, chương 49, hạm đội đã trở lại rìa của tinh vực Trung ương, và liên lạc với Tổng Bộ cũng được thông suốt. Khi ở hắc khu trong không gian sâu thẳm, Hayden có thể không kiêng nể gì, nhưng rìa của tinh vực Trung ương không còn là khu vực tự do không bị hạn chế bởi quân lệnh nữa. Hội nghị đàm phán hòa bình của quân bộ cần phải biết tại sao chuyến trở về đang yên đang lành lại đột nhiên rẽ sang hướng khác. Ngay cả đệ nhất nguyên soái cũng không thể tùy hứng như vậy, hạm đội là hạm đội của đế quốc không phải của cá nhân nguyên soái. Trong vấn đề này, Hayden hơi suy tư một chút, quyết định báo cáo trung thực, nói thẳng là muốn đi kiểm tra tín hiệu cầu cứu của chủng tộc. Về phần nhân chủng chưa bao giờ có giao lưu chính thức, làm sao Hayden biết đó là tín hiệu cầu cứu. Roley mờ mịt liếc mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của Hayden, hoàn toàn không biết đệ tam văn minh đã trở thành đại sứ hòa bình của tinh tế. Trong chiến báo gửi hội nghị đàm phán hòa bình của quân bộ nói, ý chí nhân loại của Roley thỉnh thoảng có thể khiến ông ta nhất thời khôi phục tỉnh táo. Trong lúc tỉnh táo, thiếu tướng Roley báo cáo là hạm đội của đệ tam văn minh tập kích trạm trung chuyển của chủng tộc, cố gắng sử dụng nó làm bàn đạp để xâm nhập không phận của nhân loại từ một hướng khác. Lý do đầy đủ, giải thích cũng rất hợp lý, hạm đội của Hayden là gần nhất, tuy rằng trạng thái chưa hoàn thiện nhưng vẫn có thể điều tra một nhóm nhỏ. Anh đồng thời cũng hy vọng rằng Joan có thể mang quân đoàn Hoa Tường Vi đến hỗ trợ, nhưng ai biết rằng tin tức truyền quá nhanh, quân đoàn trợ giúp đã phái ra nguyên soái Jerry, Joan được bố trí để bảo vệ tinh vực Trung ương. Cùng lúc đó, hai hạm đội lao tới vị trí tọa độ được Hayden xác nhận, chiếc tinh hạm Alpha cỡ lớn của gia tộc Sith tốc độ cực nhanh, Jerry tự mình dẫn quân gấp rút lên đường, bản thân Jerry mở siêu tốc độ đến trước hỗ trợ Hayden. Khi Jerry tới Ludwig đang lên lớp huấn luyện học viên của lớp pháp sư chiến đấu, hôm nay dạy về lá chắn ma pháp cơ bản, lĩnh vực ứng dụng rất rộng, không chỉ có thể chặn khẩu súng vào thời khắc mấu chốt nếu bất cần rơi vào không gian sâu thẳm, còn có thể làm hệ thống duy trì sự sống. Jerry không bước vào cửa, đứng bên ngoài nhìn một lúc, Hayden đang bưng mâm thức ăn đút pháp sư ăn cơm, Ludwig được Hayden nuôi đến vô cùng lười nhác, dặn dò học viên tự do luyện tập, sau đó dựa vào đệm, cầm quyển sách cũng không tự mình cắt miếng bít tết, mở miệng chờ Hayden cắt ra đút cho. Mà hai người cực kỳ tự nhiên, Hayden vừa cho pháp sư ăn, vừa kiểm tra báo cáo thường xuyên của phó quan, Ludwig thì lại vừa nhai thức ăn vừa lật sách, hoàn toàn không phải là kiểu cố ý giả vờ thân mật chán ngán của mấy đôi tình nhân mới. Cho nên Jerry hiếm thấy mà thở dài, sau đó khôi phục hình tượng uy nghiêm, một cước đá văng cửa phòng con trai. Dios đang cố gắng tạo ra quả cầu lửa, miệng lẩm bẩm vì tình yêu và chính nghĩa, ánh sáng của thần mặt trời hãy ban tặng cho tôi ngọn lửa. Gân xanh trên trán Jerry nhảy một cái, vừa nãy Ludwig dạy học cũng không nói những câu thoại kinh khủng như vậy, Dios ngu ngốc này chắc là bị nguyên soái Hayden trêu chọc. Trí thông minh ra đi từ lúc nói chuyện yêu đương. Jerry tức giận đến không muốn nói cho Dios sự thật, kéo chiếc ghế trong phòng Dios qua, dứt khoát ngồi xuống, Dios quy củ dừng lại, chờ mẹ hỏi hắn về việc huấn luyện. Góc chuyện audio.com, và biểu hiện trong thời gian này, ai biết rằng Jerry hỏi hắn, con nghĩ gì, từ bỏ so, mặt Dios đỏ bừng lên, một lát sau lại như xì hơi nhanh chóng biến thành trắng xám như cho, hắn lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói. Cậu ấy đã có nguyên soái Hayden. Jerry cười nhạo một tiếng, liếc mắt xem thường đứa con nhà mình. Rõ ràng con và nó từ nhỏ cũng coi như thanh mai trúc mã, cuối cùng, ngay cả so cũng cho là con theo đuổi nó vì lợi ích chính trị, con tự suy nghĩ một chút con ngu xuẩn đến mức độ nào. Dios cúi đầu không nói lời nào. Jerry có lẽ bị áp lực lớn, tính khí cực kỳ nóng nảy, chỉ vào con mình tiếp tục mắng. Lợi ích chính trị, Sleto và Sid là đối thủ chính trị, hôn nhân chính trị là cái đầu tiên bị loại trừ, Joan không phải là người mà làm thông gia thì có thể che lại lương tâm bỏ phiếu cho con tại quốc hội, năm đó con dùng cái chết để đe dọa, muốn so chị con còn nói chờ khi con trưởng thành cùng con cạnh tranh công bằng cho vị trí người thừa kế con vì ở bên so từ bỏ vị trí người thừa kế ngay tại chỗ. Con rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Jerry nói mãi, từ từ dừng câu chuyện, bà phát hiện Dios cúi đầu cả người run rẩy không ngừng, những giọt nước mắt lớn thực sự rơi xuống đất. Năm ấy khi hắn 15 tuổi, vì để cho hắn từ bỏ ở bên con trai độc nhất của Sleto, Jerry lấy thanh sắt đánh gãy chân của hắn, Dios cũng không khóc qua một tiếng. Đó không phải là so. Dios bỗng nhiên ngẩng đầu lên, con có thể đọc thuộc lòng tất cả những bài thơ yêu thích của So, con có thể viết ra mọi bài văn xuôi mà So viết, cậu ấy yêu thích hương vị của những tấm thảm được phơi nắng vào buổi chiều tà, ngoài ra còn có loại trà đen gấp 3 lượng đường. Còn người bây giờ, hắn nhìn thấy con đọc thơ, vẻ mặt không khác gì nhìn thấy con dê khiêu vũ, dù cho con đọc thơ hắn viết. Đó không phải là So. So của con, nhân cách, biến mất, Dios vẫn cứ kìm nén khóc làm mình nghẹn nấc. Jerry thở dài một tiếng, hiếm thấy mà im lặng, cũng không mắng đứa con trai ngu ngốc này nữa. Con từng coi thường thơ cậu ấy viết, con cảm thấy đó là một sở thích vô dụng, con muốn cậu ấy học cơ giáp cùng mình, sau đó có thể. Có thể, thời điểm kết quả song E xuất hiện, con nghĩ, đó không phải là phế vật sao, lẽ nào có thể sống bằng cách viết thơ suốt đời. Dios chậm rãi lắc đầu, lộ ra một tia mê man, nhưng bây giờ con mới phát hiện, so không viết thơ cũng không phải là so nữa. Ít nhất, hiện tại nó rất vui vẻ. Jerry nghiêm mặt nói, Ludwig không thể đoán được nếu như so biết Dios thực sự yêu mình sẽ có cảm xúc gì, pháp sư chỉ nghiêm túc phê bình thiên hà lưu lãng giả công khai nghe lén người ta nói chuyện. Thiên hà lưu lãng giả được kết nối với hệ thống chính của toàn bộ tinh hạm, vì vậy Hayden mới phát hiện trí tuệ nhân tạo này có đam mê nghe trộm việc riêng tư. So hẳn là sẽ không quá tức giận. Ludwig cười, đứa bé kia dù chết rồi chấp niệm cũng thuần khiết đáng yêu, không liên quan gì đến giết người phóng hỏa, dường như cũng không hận quả cầu lửa kia. Hơn nữa, quả cầu lửa kia cũng ngốc thật là, hỏng bét đến không thể cứu. Ludwig gặp qua oán niệm âm lãnh tận xương thực sự, làm cho linh hồn không thể ngủ yên, Ludwig cũng điều động và nô dịch ác ma cố gắng làm ô nhiễm vật chủ thưởng thức ma quỷ trêu chọc lòng người bị nhét vào ngâm trong hộp nước thánh. Nhưng Dios, bất kể ở thế giới nào, nhiều nhất cũng là đánh một trận là được. Về phần so, pháp sư, góc truyện audio.com, vòng linh nghiên cứu tử vong, học tập tử vong, cuối cùng lừa dối tử vong, cho nên bọn họ biết cái chết sẽ ảnh hưởng đến linh hồn như thế nào, trên căn bản, quan niệm đạo đức trói buộc tình cảm của người sống sẽ bị phá vỡ vào lúc chết. Đây chính là lý do tại sao Ludwig không quản điều kiện gì, đều phải ưu tiên đạt thành khế ước thu được cơ thể của so, có thể sống thêm 2 năm dù sao cũng hơn là chết sớm, hạ sách mới phải tìm thi thể làm vô yêu. Mặc dù so phải đối mặt với chuyện từ hôn, nhưng cuối cùng một phần chấp niệm lớn nhất trong lòng cậu là bản thân không đủ mạnh mẽ ở đây dĩ nhiên là thực lực quân sự cường đại theo nghĩa hẹp rồi, thanh niên nhà thơ hiền lành thường tự trách mình, cậu rất có thể là cảm thấy nếu như mình mạnh mẽ, Dios sẽ thật sự yêu mình, cho nên so mới có thể kìm nén, hy vọng Ludwig giúp cậu trở nên mạnh mẽ, trở nên đủ để giành được một cuộc hôn nhân tốt hơn. Ludwig hiện đang suy tư chính là có nên nói ra nguyên nhân cái chết còn nghi vấn của So hay không, nghĩ một biện pháp tiết lộ cho Dios và Joan, để họ điều tra xem cuối cùng xảy ra chuyện gì, dù sao pháp sư không quen thuộc những chuyện như vậy, Hayden biết cách điều tra, nhưng Hayden trước đây không quen những thế gia quý tộc này, cũng hạn chế trong điều tra, việc này mới khựng lại chưa có tiến triển. Phảng phất có tiếng gì đó đang thở dài, Ludwig nghi hoặc ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy Hayden nghiêm túc cắt miếng bít tết, lại lắc đầu ăn vài miếng bít tết cuối cùng mà Hayden đưa tới, trong cái mâm còn lại một khối thịt gân, Ludwig vừa định nói không thích ăn gân bò, Hayden đã xiên khối thịt kia, nhét vào miệng anh, còn liếm cái nĩa. Ludwig nhìn chằm chằm anh, sau một lúc lâu, dùng đôi môi chưa chùi lém lỉnh hôn Hayden một cái, lưu lại trên mặt anh một dấu môi dầu mỡ, sau đó pháp sư cười ha ha đứng dậy rời đi. Hayden mỉm cười và cất chiếc đĩa đi, đơn giản thu dọn, rồi chạy về cầu tàu, chuyện quan trọng hơn vẫn còn ở trước mắt. Trên đường đến hạm đội của nhân loại, tín hiệu cầu cứu của chủng tộc luôn luôn được phát ra, và càng ngày càng khẩn cấp. Mia nói từ tín hiệu phán đoán, đó là một hạm đội lớn, có thể có 3 chủ mẫu, thậm chí có thể là một chủ mẫu chức cao. Chủ mẫu cấp cao tại chủng tộc có ý nghĩa tương tự như Hayden với đế quốc nhân loại, nếu như bọn họ cũng cần gửi tín hiệu khẩn cấp, điều đó cho thấy tình hình có thể nguy hiểm giống như trận chiến lần trước. Phó quan Dina thì lại hỏi, chúng ta làm sao xác định tín hiệu này không phải là cạm bẫy của đệ tam văn minh? Quân y máy thứ nhất trả lời. Căn cứ nghiên cứu hiện tại về sĩ quan chỉ huy của tinh chi linh Roley, chủng tộc này cảm thấy quá tốt đẹp, chủng tộc và nhân loại đều là tài nguyên của họ, là cấp thấp, nếu là cô sẽ giả thành tinh tinh lông đỏ phát ra tín hiệu dụ địch sập bẫy sao? Dios nói, ngụy trang tạm thời cũng không phải không? Máy thứ nhất ngắt lời hắn một cách lạnh lùng. Nếu là cậu thì thực sự có thể, khỉ đầu chó lông đỏ. Người trả sát ra quả cầu lừa. Ludwig thình lình nhô ra, ở trên cao nhìn xuống hiện tại Ludwig cao hơn Dios. Đối mặt với nhân cách thứ hai của So, Dios có những cảm xúc lẫn lộn, hắn nhỏ giọng nói. Còn đang luyện, pháp sư kiêu ngạo lườm hắn một cái. Cả thuật sĩ cũng không bằng. Không được, phải cố gắng, không thể để cho So xem thường, ít nhất phải cố gắng đến trình độ thuật sĩ. Dios cổ vũ chính mình. Máy thứ nhất, góc truyện audio.com, nhắc nhở lần nữa. Chúng ta sắp tiếp xúc lần nữa với đệ tam văn minh, đừng vì thiếu tướng Roley thoạt nhìn như tà giáo trung nhị lớn tuổi, các người liền xem thường đệ tam văn minh. Roley chỉ là một trường hợp cực đoan. Nigel đã khôi phục sức khỏe, lúc này mặc đồng phục quân đội, đi theo sau máy thứ nhất nghe y nói đến Roley, lập tức đưa dữ liệu nghiên cứu về Roley cho Hayden. Hayden thở dài nói, tình yêu của cha là một loại sức mạnh vĩ đại. Máy thứ nhất không khách khí như vậy. lập trường không kiên định, một thiếu tướng để tình cảm cá nhân lên trên trách nhiệm nghĩa vụ, chẳng trách Joan tuổi còn trẻ đã là nguyên soái, còn Roley phải dựa vào mặt thượng vị. Hayden, nhờ có thiếu tướng Roley xử trí theo cảm tính. Bạch Dạ Xương Tinh, nguyên soái, tôi cũng không tin loại tin đồn thiếu tướng Roley dựa vào mặt thượng vị, trí thông minh nhân tạo kia tuyệt đối bị hỏng. Ludwig phất tay một cái cấm Bạch Dạ Xương Tinh nói. Các tín hiệu của hạm đội trùng tộc vô cùng gần, ký hiệu hạm đội của bọn họ xuất hiện trên các máy dò, quân đội trùng tộc đánh nhau với hạm đội đệ tam văn minh, Hayden ra lệnh cho hạm đội tạm dừng, xem xét tình hình quân địch. Hạm đội trùng tộc nơi xa có vẻ hơi chật vật nhưng được huấn luyện bài bản, điều này chứng tỏ sự thật trước đó trùng tộc đã sớm tiếp xúc với đệ tam văn minh, bọn họ có thể nhanh chóng phán đoán ra các đơn vị phe mình bị nhiễm bệnh cũng không chút do dự tiêu hủy. Hãy cẩn thận, không cần phải tàng hình, máy dò vô dụng với đệ tam văn minh. Hayden ra lệnh, đệ tam văn minh quả nhiên đã phát hiện ra hạm đội của nhân loại từ lâu, video và phát sóng trực tiếp trước đây của họ đều chứng minh công nghệ truyền thông của đệ tam văn minh cao hơn một chút so với đế quốc nhân loại, toàn bộ cầu tàu sau một trận tạp âm điện lưu, một tín hiệu cưỡng ép kết nối vào. Hayden quát, thông tín viên, hãy cắt đứt nó cho ta. Cộng tác viên về thông tin. Với tin tức an toàn chiến tranh của vùng giao tranh, kỹ thuật viên truyền thông không dám khinh thường, lập tức thử nghiệm đổi tần số, nhưng trước khi thành công, đầu tín hiệu kia truyền tới một âm thanh quái dị, như thể giọng máy móc nói ngôn ngữ nhân loại, âm thanh kia rõ ràng mang theo lửa giận. Là các người, mau trả Roley của ta lại cho ta. Hắn mới vừa nói xong, chỉ nghe một tiếng vù bên trong cầu tàu không hề có một tiếng động, nhưng một luồng năng lượng chấn động đến mức tất cả mọi người ù tai, một giây sau, Ludwig vọt tới chiếc ống nói, giận dữ. Muốn đối mặt sao, ngươi nói một lần lại cho ta nghe của ai? Ngươi chính là người chịu trách nhiệm của tà giáo lừa bán dân cư sao? Sự tức giận của Ludwig giống như con dao sắc nhọn, phép thuật tinh thần đâm xuyên qua tín hiệu truyền tin. Dám cướp đồ vật của pháp sư, tác giả có lời muốn nói. Lulu, ngươi nhất định phải chết. Roley, thật là cảm động, con trai vẫn yêu ta. Hayden, tiểu tiên sinh thật đáng yêu. Nigel, AI bé nhỏ của tôi cũng đáng yêu. Dios, không nhìn ra, Nigel, thuật sĩ ngậm miệng, Lulu, Ruiz cũng ngậm miệng, nói một cách thẳng thắn, Dios cũng được coi là cha nam phi điển hình, ngu ngốc nhưng không hoàn toàn là do chính mình, bị vinh quang đế quốc tẩy não quá sâu, hơn nữa hơi kiêu ngạo, trong miệng mỗi ngày là cường giả kỳ thực cực kỳ yêu thích so. Vừa bắt đầu thiết kế hình tượng cha nam, tôi đã nghĩ về một đống bi kịch của thời đại thiếu giáo dục không hiểu được làm. Góc truyện audio.com, sao thể hiện tình yêu? Sau đó, không cẩn thận khắc họa thành nhân vật khôi hài. Mason, WordPress.com, Epsilon Z, Dios hóa ra cũng cô cha lắm ô quá cách chương.